Chương 3. 016 Kinh Lôi Bình Nguyên Phong Quang Vô Hạn. Trần Hà Mưa một mặt không tình nguyện bộ dạng. Tứ công chúa Lưu Duộng Duộng càng là đầy mặt tức giận, mắt thấy việc này lại muốn rằng co nữa, tất cả mọi người chỉ có thể ở chỗ này làm chờ bọn hắn. Bảy người tiểu đội bên trong, một tên nam đội viên bỗng nhiên lên tiếng nói, đội trưởng, muốn không ta một người trước lưu lại. Các ngươi đi trước phụ cận thành trì đi. Lão giả nghe xong, bận điệu liên tục gật đầu nói, như thế rất tốt, rất tốt. Tô Hạo thì chần chờ một chút, một mình ngươi lên đường không có vấn đề a. Nam đội viên cười lắc đầu, có thế có vấn đề gì, đội trưởng, ngươi yên tâm đi, ta chính là trễ một ngày cùng các ngươi tại Cự Lộc Thành tụ hợp mà thôi. Trong đội này công chúa Phò Mã cùng Trần Tiểu Thư khó như vậy chị, làm gì để đội trưởng một người khó xử đâu, nam đội viên nghĩ thầm. Tô Hạo đưa tay tại nam đội viên trên vai vô vô, lưu lại một túi nhỏ linh tệ cho hắn, vậy ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta ngày mai ở cửa thành chờ ngươi. Tốt lao giả vội vàng thỉnh Tô Hạo một nhóm 6 người ngồi xuống, đi xuống lục địa kình lôi thời, dặn dò đám người một tiếng, chờ một lúc đại gia ngồi liền tốt, đừng đứng lên khắp nơi nhìn loạn, miễn cho bị lục địa kình sóc nảy xuống dưới. Dứt lời, người liền hạ lục địa kình. Nơi này đại đa số người đều là lần đầu ngồi loại này cỡ lớn tọa kỵ, trên mặt khó tránh khỏi mang theo một chút hiếu kỳ, tâm tình đều có chút nhỏ kích động. Đột nhiên, lục địa kình có chút sóc nảy một chút. Đám người thở nhẹ một tiếng, gấp vội vươn tay bắt lấy hai bên nâng đỡ ghế dựa. Chỉ thấy trước mắt ánh mắt chậm rãi trống trải, lục địa kình bắt đầu vạch ra đăng nhập miệng hành lang rất dài, nhanh chóng hướng về phía trước kinh lôi bình nguyên chạy. Tiểu Mục thăm dò cái đầu nhỏ, nhìn chung quanh một chút. Chỉ thấy trước mắt một mảng lớn mênh mông bình nguyên, một chút căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Lục địa này kình chạy cu nở dê quá vững vàng đi. Ra nở dê mây trắng vừa cười vừa nói, một chút đều không sóc nẻ nha. Nghe nói kinh lôi bình nguyên ngang dọc trăm dặm có thừa, trên không không có một đầu phi hành thú. Đó là đương nhiên, ngươi một hồi đến kinh lôi bên trong vùng bình nguyên bộ liền biết, nơi đó lôi quang răng khắp nơi, phi hành thú nếu như tùy tiện đi qua, khẳng định sẽ bị chém thành từng khối than cốc. Kinh lôi bình nguyên mênh mông vô bờ, tầm mắt mọi người với tới chỗ, chỉ thấy xa xa đường chân trời một đầu, ẩn ẩn có gần phân nửa mặt trời đỏ, chỉ lộ ra một cái nhàn nhạt hình dáng. Lúc này đã là chiều rơi 10 phần, lấy tốc độ như vậy, trước khi trời tối bọn họ nhất định có thể đuổi tới Cự Lộc Thành. Phía trước tiến vào kinh lôi khu, đại gia cẩn thận. Khoanh chân ngồi tại lục địa kinh đỉnh đầu một tên hỏa kế, nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở một câu. Đám người chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Quả nhiên mỗi ngày tế một đạo lôi quang, cùng với tím màu đỏ thiểm điện, một chút liền rơi vào kinh lôi bình nguyên bên trên. Đại gia chỉ cảm thấy kia thiểm điện cách lục địa kinh đầu, cơ hồ chỉ lệch một ly, cả đám đều âm thầm kinh hãi không thôi. Lục địa kinh lại giống như là tự mang cột thu lôi, một cái nhảy vọt liền nhào về trước chỗ, trực tiếp tại nói đạo lôi quang bên trong qua lại như con thoi. Liền xem như có một phần nhỏ kinh lôi rơi xuống người nó ra dày thịt béo tựa hồ cu nở dê không có cảm giác gì. Ra nở dê mây trắng nắm nuốt đem mồ hôi lạnh, nhìn nó chạy một hồi, lúc này mới đem dẫn theo tâm cho để xuống, quay đầu nhìn về phía mặt không thay đổi tiểu mặt than nói, lục địa này kình hẳn là chạy kinh lôi bình nguyên lão thủ, hẳn là không có vấn đề gì. Tiêu Mục gật gật đầu, một đôi mắt to, tò mò nhìn quanh hai bên, nhìn qua cái kia đạo đạo lôi điện, lấy khiếp người uy lực, ầm ầm tấn công đại địa. Nơi đây vì sao có nhiều như vậy lôi hải, các ngươi mau nhìn, phía trước là không phải có người à, bổ hồn qua hai canh.